Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 693, Huyền U Hắc Liên Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận âm phong thổi qua, Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm tóc đón gió phất phới, ở bên cạnh họ thôn Kim Nghĩ Thượng bay ngược ra mấy trượng, lúc này mới ngừng lại. Màu đen nước biển kịch liệt lăn lộn, nhất tọa hình bán nguyệt hòn đảo dần dần nổi lên mặt nước. Hòn đảo có hơn 10 dặm lớn nhỏ, cùng nó nói là một hòn đảo còn không bằng nói là một khối to lớn đá ngầm, mọc đầy một loại hắc sắc cỏ xỉ rêu, ở trên đảo tán lạc đại lượng hài cốt. Diệp Lâm hai mắt sáng lên một trận yếu ớt kim quang, cẩn thận đảo qua cả hòn đảo nhỏ. Cái nào có dị thường, bất quá không có phát hiện quỷ vật, khả năng nó hiểu được ẩn nặc thuật đi. Diệp Lâm chỉ vào một phương hướng nào đó, có phần không xác định nói. Vương Trường Sinh buông ra thần thức đem hòn đảo quét mắt mấy lần, đều không có phát hiện dị thường. Tại vạn quỷ hải vực thần trí của hắn chịu ảnh hưởng, ở trên đảo thật sự có quỷ vật dễ dàng cho ẩn tàng. Cẩn thận một chút, ở trên đảo khả năng có tam giai quỷ vật. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Diệp Lâm gật gật đầu, tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện, về trên thân vỗ kim quang lóe lên, một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng thiếp thân nổi lên. Vương Trường Sinh đeo linh bảo kim phách ngọc Phật bội, hắn đảo không lo lắng bị quỷ vật tập kích. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lam sắc phi toa chở bọn hắn hướng ở trên đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, tại bọn hắn phía dưới có một vài trượng đại cửa hang. Dựa theo trình chấn vũ thuật thiên địa linh hỏa ngay tại bên trong sơn động này. Vương Trường Sinh tâm thần khẽ động, trên trăm con thôn Kim Nghĩ bay vào sơn động. Cũng không lâu lắm, trên trăm con thôn Kim Nghĩ tự cắt đứt cùng Vương Trường Sinh liên hệ, mảy may tiếng vang đều không có. Hiển nhiên, trong này có quỷ vật. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, trên trăm cắn lam sắc trận kỳ bay ra chui vào sơn động bốn phía, hắn lấy ra một mặt lam sắc trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, vô số sương mù màu đen tuôn trào ra, bao lại toàn bộ hòn đảo. Cái khác tu sĩ cấp cao từ đây địa lộ qua, vận dụng thần thức dò xét cũng sẽ không phát hiện bất cứ dị thường nào. Người đi theo ta đằng sau, hành sự cẩn thận, Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, hạ xuống tới, nhanh chân hướng phía sơn động đi đến. Vương Trường Sinh vừa đi vào sơn động, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựu đập vào mặt, âm phong trận trận. Linh thú châu bên trong phệ hồn kim thiền trở nên táo bạo bất an, một bộ dáng như lâm đại địch. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tay áo lắc một cái, một mảng lớn màu vàng cắt mịn bay ra, hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng. Bọn hắn còn chưa đi xa, Vương Trường Sinh nhướng mày, hữu quyền bỗng nhiên hướng phía bên tay trái vỗ, lam quang lóe lên, một cái mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bay ra, như thiểm điện đập vào hư không. Phanh, một tiếng vang trầm, một đạo bóng xám bay rớt ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bóng đen rõ ràng là một cái cao khoảng một trượng hắc sắc lệ quỷ, 10 ngón đen nhánh sắc bén, đầu sinh độc giác, một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Hắc sắc lệ quỷ trên thân tản mát ra một cỗ khí thức âm lãnh, rõ ràng là một cái quỷ vương. Tại động quật dưới góc phải có một cái hơn 10 trượng đại ao, một mảng lớn ngọn lửa màu đen tản mát ra một trận lạnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, màu vàng tấm chắn bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, quay cuồng một hồi, ngưng tụ thành một cái hình thể to lớn màu vàng cự ưng, nhào về phía hắc sắc quỷ ảnh. Bàn tay hắn một phen, trên tay nhiều năm mai đen như mực đinh dài. Vạn cốt song sát trên người có không ít nhằm vào quỷ vật bảo vật, cái này năm mai định quỷ đinh chính là một cái trong số đó, có thể đem quỷ vật định tại một mảng lớn khu vực. Suy suy, âm thanh xé gió lên, năm mai định quỷ đinh bắn ra thẳng đến hắc sắc lệ quỷ mà đi. Hắc sắc lệ quỷ lật tay một cái ô quang lòe lòe cốt đao xuất hiện trên tay, hướng phía màu vàng cự ưng hư không vừa bổ. Ô quang lóe lên, một đạo hơn 10 trượng ô quang bắn ra chém về phía màu vàng cự ưng. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng cự ưng bị ô quang chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn. Năm mai định quỷ đinh bay vụt mà đến, hắc sắc lệ quỷ há miệng ra, phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu đen, đem năm mai định quỷ đinh đánh bay ra ngoài. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít màu vàng cắt mịn bay vụt mà đến, đánh vào hắc sắc lệ quỷ trên thân. Hắc sắc lệ quỷ phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ, bên ngoài thân toát ra vô số âm khí, bao lại màu vàng cắt mịn trên dưới đung đưa không ngừng, linh tính nhận tổn thương. Một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào hắc sắc lệ quỷ trên thân, hắc sắc lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân toát ra một mảng lớn khói xanh, hình thể rút nhỏ 1/5. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một cây ô quang quấn quanh cốt tiên có vài chục mai bạch sắc xương cốt hợp lại mà thành, mỗi một tiết cốt đầu đều khắc lấy một cái dữ tợn khô lô đầu. Diệt quỷ tiên, có thể suy yếu quỷ vật lực lượng. Nhân cơ hội này, năm mai định quỷ đinh bay vụt mà đến, đem hắc sắc lệ quỷ định trên mặt đất, nó kịch liệt giãy giụa, phát ra từng tiếng quái dị chí cực tiếng gào thét. Năm mai định quỷ đinh quang mang phóng đại, tách ra một mảng lớn ô quang. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, diệt quỷ tiên quang mang phóng đại, lần nữa đánh vào hắc sắc lệ quỷ trên thân. Hắn liên tục quật vài chục cái, hắc sắc lệ quỷ phát ra từng đợt kêu thảm, khí tức uể oải, đôi mắt đỏ bừng. Một cái tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện bàn tay lớn màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào hắc sắc lệ quỷ trên thân. Ầm ầm, quảng cáo, vô số lam sắc hồ quang điện bao phủ lại hắc sắc lệ quỷ thân ảnh, hắc sắc lệ quỷ truyền ra một tiếng thê thảm chí cực tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, lam sắc hồ quang điện tán đi, hắc sắc lệ quỷ thân thể trở nên như ẩn như hiện, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán bộ dáng. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, phệ hồn kim thiền theo linh thú châu trong bay ra, trong nháy mắt bổ nhào hắc sắc lệ quỷ trước mặt, nó điên cuồng cắn xé hắc sắc lệ quỷ thân thể, hắc sắc lệ quỷ đã thoi thóp căn bản không phản kháng được, bị phệ hồn kim thiền nuốt vào miệng trong không thấy. Phệ hồn kim thiền nuốt mất hắc sắc lệ quỷ về sau, lập tức mê man đi qua, mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào liên hệ, nó đều không có trả lời. Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi linh thú châu, nhìn về phía kia một đoàn ngọn lửa màu đen, ánh mắt có phần lửa nóng. Hắn khoát tay, một cái đỉnh nhỏ màu xanh lam bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, bay đến hắc sắc sắc hỏa diễm trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam sắc cự đỉnh bên ngoài chín đầu giao long tựa hồ sống lại, tại bên ngoài du động, lam sắc cự đỉnh phun ra một mảng lớn lam sắc hào quang, bao lại ngọn lửa màu đen. Cửu giao đỉnh, Minh Thủy Thượng Nhân dùng để tinh luyện trọng thủy luyện khí lô, Nguyên Anh tu sĩ sử dụng đồ vật thu lấy cái này một đoàn thiên địa linh hỏa, hẳn không có vấn đề. Ngọn lửa màu đen quay cuồng một hồi, hóa thành một đóa hắc sắc liên hoa cắm rễ ở trong ao. Đây là huyền u hắc liên hỏa, này hỏa tại thiên địa linh hỏa bảng xếp hạng 95, đại cữu ca luyện hóa huyền u hắc liên hỏa, ngươi về sau luyện khí tựu dễ dàng hơn. Diệp Lâm có phần hưng phấn nói, Vương Trường Sinh thực lực càng cao, vương gia càng cường đại, Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng sẽ có một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên cửu giao đỉnh quang mang phóng đại, chín đầu giao long theo trong đỉnh bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy hắc sắc liên hoa, bay trở về cửu giao đỉnh không thấy. Vương Trường Sinh hướng cửu giao đỉnh vẫy tay một cái, cửu giao đỉnh nhanh chóng khôi phục như cũ lớn nhỏ chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Cách chương.